Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tiểu Du sống lại một đời nữa. Đã không quan tâm đến thanh danh nữa rồi. Cả đời trước cô ta đã bị thanh danh ép cho ngạt thở. Chỉ vì muốn có thanh danh tốt nên nén giận vô số lần. Sau khi Cao Kính Tùng bị Chu Tích Nguyên khống chế, chuyện đầu tiên cô ta làm là báo cảnh sát. Chu Tích Nguyên là một giải phóng quân chính trực. Lại vì mẹ đẻ của anh ta luôn có tính cách mềm yếu nên bị người khác bắt nạt. Nên anh ta rất thưởng thức những người phụ nữ có tính cách như Phùng Tiểu Du. Nhà của anh ta ở ngay bên cạnh tiệm ăn của Phùng Tiểu Du. Vì cảm ơn anh ta hỗ trợ hai lần, nên cô ta nấu không ít món ngon mang sang biếu anh ta và mẹ anh ta. Tình cảm của hai người họ từ đó tăng một cách nhanh chóng. Chỉ kém không đờ, ớ, em mờ thủng một lớp cửa sổ mà thôi. Ngô Thanh Nhàn cảm thán với hệ thống một lát, rồi làm chuyện của chính mình. Việc làm ăn của cửa hàng cô đang rất tốt. Lợi nhuận bên cửa hàng của Miêu Hạ Thu cũng không tệ lắm. Những hàng hóa mà cô mang về từ thành phố Ô đã bán gần hết rồi. Cô chuẩn bị chờ Tiểu Bách Tuế tỉnh ngủ sẽ bế con bé ra buồng điện thoại công cộng để gọi cho đám ông chủ bên kia. Nhờ họ hỗ trợ gửi hàng hóa qua đây. Rời khỏi buồng điện thoại, Ngô Thanh Nhàn vừa đi được vài bước đã bị người ta gọi lại. Sau khi nhìn rõ người gọi mình lại là ai, Ngô Thanh Nhàn thầm nghĩ, người này đúng là thiêng thật. Lúc sáng cô vừa mới cùng hệ thống bàn tán chuyện của Phùng Tiểu Du. Đến chiều đã gặp rồi. Tiểu Du, cô đi mua đồ ăn à? Trong tay của Phùng Tiểu Du cầm một con gà. Đúng vậy, gà hầm khoai tây bán đắt hàng lắm. Chiều nay tôi tính nấu thêm một nồi. Gần đây tôi còn định đến gặp cô cơ. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như thế, nên vẫn chưa đi được. Giống với chuyện của Phùng Tiểu Du, cửa hàng tinh phẩm của Ngô Thanh Nhàn ở thị trấn cũng rất nổi tiếng. Những công nhân đến tiệm của Phùng Tiểu Du ăn cơm đều bàn tán sôi nổi chuyện này. Phùng Tiểu Du đã muốn đến xem từ lâu rồi, nhưng những chuyện vừa xảy ra lại ngăn cản bước chân của cô ấy. Phùng Tiểu Du chủ động nhắc đến. Ngô Thanh Nhàn bèn hỏi, hôm nay tôi cũng vừa được nghe người ta kể chuyện này. Cô không sao chứ? Phùng Tiểu Du phất tay. Tôi không sao, ngược lại là Cao Kính Tùng và tên lưu manh kia. Đoán chừng vẫn đang ngồi xổm trong nhà giam đấy. Ngô Thanh Nhàn gật đầu. Hai người lại trò chuyện thêm một lát về tình hình gần đây của Minh. Mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, Phùng Tiểu Du mới tạm biệt Ngô Thanh Nhàn. Buổi tối, khi Tạ Uẩn về đến, Ngô Thanh Nhàn kể chuyện này với anh. Tạ Uẩn tỏ vẻ đã biết, không muốn thảo luận sâu với Ngô Thanh Nhàn về chuyện này. Thời gian như thoi đưa, chỉ nhoáng một cái đã trôi qua một năm rồi. Tết Nguyên Đán vừa qua chưa được hai ngày, hạng mục đầu tiên của Tạ Uẩn đã được phê duyệt chính thức khởi động. Nơi đầu tiên mà anh đầu tư chính là trấn Nam Lai. Có sự nâng đỡ mạnh mẽ của chính phủ, anh mua một ngọn núi với giá cả vô cùng rẻ. Lại nhờ có chính phủ làm cầu nối, anh ký hợp đồng với những hộ nông dân chuyên trồng hoa và phân phát hạt giống hoa tươi mà anh chỉ định trồng. Cách chương